Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1141, Thái cực âm dương. Giống, theo kim quang cùng nhau lao ra còn có một đạo khí tức bá đạo, giống như một con thần long, phát ra giống giận rung trời tiếng. Kim quang biến mất, lại nhìn Yến Phong cái kia một con mắt, Lệnh Thiên Diệp anh hồng không nhịn được run rẩy. Mênh mông uy áp sông ngang mà đến, hơi kém liền để Thiên Diệp anh hồng không nhịn được muốn cúng bái. Thiên Diệp anh hồng có một loại ảo giác, đây không phải là phàm nhân con mắt, mà là thuộc về thần linh con mắt, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà, Yến Phong con mắt còn lại vẫn là ma khí tung hoành, giống như là ma thần chi mắt, hai con mắt một cái thần thánh vô cùng, một cái ma khí trùng thiên, hoàn toàn khác biệt. Này làm sao có thể? Trên người một người tại sao có thể có hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức? Thiên Diệp anh hồng cảm thấy cái này quá không khoa học. Răng rắc, lần này không phải thanh âm xương vỡ vụn, là Yến Phong trên người huyết nhục vỡ tan thanh âm. Chỉ thấy cái kia đã tàn phá, không chịu nổi thân thể xuất hiện khe hở. Huyết nhục bị xé nứt ra, nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Giống như là một tầng vết chai vỡ ra, lộ ra bên trong tươi mới huyết nhục, giống như con mới sinh đồng dạng. Thiên Diệp anh hồng chấn động vô cùng. Yến Phong đây là tại phá thể trọng sinh, nhục thân thoát biến dấu hiệu. Yến Phong sinh mệnh bản nguyên lần nữa hoán phát ra. Phía trước thân thể đã tàn phá, sẽ bị tân sinh thân thể thay thế. Mà tân sinh thân thể hội xa xa nếu so với trước kia thân thể cường hoành vô số lần. Từng khối tàn phá huyết nhục từ trên người Yến Phong rớt xuống, biến thành kiếp cho, từng khối tân sinh huyết nhục một lần nữa mọc ra. Yến Phong giãy giụa cổ, thản nhiên nói, chỉ có qua muôn ngàn thử thách, mới có thể không gì không phá. Hoa Thanh Phong đây là đưa ta một món lễ lớn a. Nghe thấy lời này, Thiên Diệp anh hồng giống như là đã nhận ra cái gì, không quá nguyện ý tin tưởng nói. Chẳng lẽ hắn đã sớm tính tới rồi sao? Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi không riêng gì một đầu chó săn, hơn nữa còn là một đầu ngu xuẩn chó. Nếu như không phải ngươi cùng Kiệt Khắc Sâm hỗ trợ, ta không có khả năng lột xác hoàn mỹ như vậy. Cứ việc không có đạt được chứng thực, có thể Yến Phong chính là khẳng định như vậy. Hoa Thanh Phong là cố ý để cho Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đến đây, không phải tới giết hắn, mà là đến giúp hắn một chút sức lực. Trước đó, Hoa Thanh Phong nghĩ phải chiếm đoạt ma chủ. Kết quả hắn tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí bị dẫn động, cướp đi một nửa. Yến Phong thể nội không riêng có được chính mình lực lượng bản thân, càng có hơn ma chủ cái thế ma công. Mất đi trí nhớ trong khoảng thời gian này, Yến Phong cũng không phải là thuần túy mất trí nhớ, mà là thân thể bị ma công khống chế, bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Bây giờ, Yến Tiểu Lân, Tiểu Tâm Du lực lượng trong cơ thể, lập tức thiên ngoại bay tới lực lượng bị hắn hấp thu. Bản thân công lực đại trướng, trên người ma công hoàn toàn bị áp chế, Yến Phong mới khôi phục thần trí. Mặc dù thành công đột phá, có thể ma công vẫn như cũ bị áp chế gắt gao. Ngay lúc này, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm xuất hiện. Yến Phong vì cầu một trận chiến, đốt hết chân long bất tử huyết bản nguyên, cùng hắn tất cả lực lượng. Trong nháy mắt đó, Yến Phong kỳ thật đã ở vào tử vong trạng thái, là trong cơ thể phượng huyết làm ra niết bàn trọng sinh công hiệu thần kỳ. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Tại Yến Phong mở hai mắt ra một khắc này, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều hồi phục. Chân long bất tử huyết, âm dương hỗn độn chi khí, còn có ma chủ cái thế ma công. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thiên Diệp anh hồng âm thanh kêu lên. Hắn không tin mình bị Hoa Thanh Phong lợi dụng, càng không tin mình giúp Yến Phong một cái thiên đại bận bịu. Kỳ thật, hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cửu đầu trùng cùng anh Hoa Thần Điện ở giữa quan hệ biến vô cùng mật thiết đứng lên. Song phương bản thân liền là minh hữu quan hệ, cũng không tính là cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình. nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là toàn bộ Anh Hoa Thần Điện đột nhiên liền đúng Hoa Kinh Hồng nghe lời răm rắp. Thậm chí hắn tận mắt nhìn thấy thần điện cao cao tại thượng trưởng lão đối với Hoa Kinh Hồng quỳ xuống. Phải biết thần điện trưởng lão địa vị cao thượng, coi như gặp được Thiên Diệp Anh tử đều không cần hành lễ. Thế mà lại đối với Hoa Kinh Hồng quỳ xuống, không riêng gì thần điện trưởng lão, ngay cả Thiên Diệp Anh tử nhìn thấy Hoa Kinh Hồng cũng là tất cung tất kính. Ngồi ở thần điện điện chủ trên vị trí, không còn là cao cao tại thượng anh thần Thiên Diệp Anh tử, mà là Hoa Kinh Hồng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn căn bản không có tư cách hỏi nhiều. Anh Hoa Thần Điện biến thành Hoa Kinh Hồng, mà hắn, cái danh xưng này Anh Hoa Thần Điện người thừa kế hắn, vậy mà hoàn toàn bị Hoa Kinh Hồng không nhìn, thậm chí là trực tiếp xem nhẹ. Hắn biết rõ, Anh Hoa Thần Điện lại cũng không phải hắn Thiên Diệp nhà, mà là Hoa Kinh Hồng. Mà hắn, tại Hoa Kinh Hồng trước mặt chẳng phải là cái gì. Hắn không cam tâm, hắn không cam lòng, thế nhưng thì có ích lợi gì? Hoa Kinh Hồng quá cường đại. Hắn thậm chí tại Hoa Kinh Hồng trước mặt nói chuyện lớn tiếng tư cách đều không có. Hoa Thanh Phong xuất hiện. Hắn chỉ cho Thiên Diệp Anh Hồng một cái cam kết. Thần phục cùng hắn, Anh Hoa Thần Điện ngay sau vẫn là hắn Thiên Diệp Anh Hồng. Hắn nhìn ra Hoa Thanh Phong dã tâm. Mặc dù là Hoa Kinh Hồng nhi tử, y nguyên không cam tâm. Có thể đây chẳng phải là Thiên Diệp Anh Hồng cơ hội sao? Hắn tự hỏi mình là Hoa Thanh Phong phụ tá đắc lực. Làm sao có thể nghĩ đến hội dễ dàng như vậy bị Hoa Thanh Phong làm bia đỡ đạn một dạng vứt bỏ đâu? Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đều đối với Yến Phong hận thấu xương. Có cơ hội xuất thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể liền bởi vì bọn hắn đối với Yến Phong oán hận. Tính sẵn rồi bọn họ không sẽ lập tức hướng Yến Phong hạ sát thủ. Nếu như có thể mà nói, bọn họ nhất định sẽ đối với Yến Phong đủ kiểu tra tấn. Tuyệt không có khả năng để cho Yến Phong dễ dàng đã chết. Sự thật chứng minh quả là thế. Cũng gián tiếp giúp Yến Phong một chút sức lực. Đương nhiên, Hoa Thanh Phong đương nhiên không có như vậy ý nghĩ đơn thuần. Nếu như Yến Phong chống đỡ qua cửa ải này, thực lực hội tăng vọt, cũng thiếu hắn Hoa Thanh Phong một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như không chịu đựng được, cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ có thể nói rõ Yến Phong còn chưa có tư cách trở thành hắn đối thủ chân chính. Không ai có thể lường gạt ta Thiên Diệp Anh Hồng. Đều đi chết đi. Thiên Diệp Anh Hồng nổi điên. Hắn muốn giết Yến Phong. Thậm chí càng giết Hoa Thanh Phong. Không thể không nói. Thiên Diệp Anh Hồng không hổ là một đời nhân kiệt. Đột phá đến thánh cảnh về sau. Huyền công thông thiên. Tràn ngập yêu tà chi khí khí tức đáng sợ quét sạch cả phiến thiên địa. Thiên Diệp Anh Hồng tóc dài bay múa. Giống như một tôn yêu vương chuyển thế. Giết. Hắn nhìn ra. Yến Phong khí tức trong người đang tại nổi lên một loại huyền diệu biến hóa. Khí thế đang không ngừng tăng cường. Muốn xuất thủ liền lập tức xuất thủ. Bằng không thì đợi thêm chốc lát. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Yến Phong đối xử lạnh nhạt nhìn gần. Không nói một lời. Trong đôi mắt đồng thời bộc phát ra quang mang. Một vàng một đen. Phóng lên tận trời. Hình thành hai cỗ quang đoàn. Xoay quanh ở trên không. Hai cỗ quang đoàn. Một đoàn thần thánh không thể xâm phạm. Một đoàn ma khí trùng thiên. Nhiếp nhân tâm phách. Có thể đột nhiên ở giữa hai cỗ quang đoàn đan vào một chỗ. Không ngừng quấn quanh. Hình thành một cái đồ án. Cái kia lại là một tấm to lớn thái cực đồ. Thiên Diệp Anh Hồng tâm lý rung động. Thái cực đồ không có khí tức thần thánh. Cũng không có ma thần khí tức. Ngược lại lộ ra một cỗ tường hòa tự nhiên khí tức, làm cho người cảm giác không thấy lực lượng, càng không phát hiện được nguy hiểm. Âm dương nhị khí, hỗn độn thái cực, thần ma đồng thể. Yến Phong trong miệng phát ra thanh âm sâu kín, nghe vào Thiên Diệp Anh Hồng trong tai giống là đến từ cửu thiên chi thượng, hoặc như là đến từ cửu u thân ở. Bất động tự nhiên, lại làm hắn toàn thân kịch liệt run rẩy. Có một loại đến từ sâu trong nội tâm không hiểu sợ hãi. Giống, Yến Phong mở cái miệng rộng, phát ra tiếng giống giận dữ, giống như là cự long đang gào thét, hoặc như là ma vương đang gầm thét, một hơi nuốt lấy tuyển ở trên đỉnh đầu mặt Thái Cực Đồ. Yên tĩnh, mọi thứ đều yên tĩnh lại. Trên đảo nhỏ cảm giác được nguy hiểm chính đang điên cuồng chạy trốn phi cầm tẩu thú đột nhiên đều yên tĩnh lại, tất cả đều tràn đầy tường hòa. Lại nhìn Yến Phong, trong hai mắt thần thánh quang mang không gặp, ma thần khí tức không thấy. Thậm chí ngay cả trên người đến bản thân lực lượng sắc bén khí thế cũng không thấy. Tóc biến thành hắc sắc, hai mắt bình tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Khí tức trên thân cũng là bình thản không có gì lạ. Cho Thiên Diệp Anh Hồng cảm giác là, Yến Phong căn bản không phải cái gì cường giả, thậm chí ngay cả võ giả đều không phải là, mà là một cái tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bình thường thanh niên. Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy chỉ cần mình thổi một khẩu đại khí liền có thể đem Yến Phong diệt đi. Nhưng hắn không dám, rõ ràng không có cảm giác được nguy hiểm. Trong lòng lại là vô cùng bất an. Vô luận là Yến Phong bản thân thần thánh lực lượng, hay là đến từ ma chủ đáng sợ ma công, đều yên tĩnh lại. Thái Cực hỗn độn, một âm một dương, rốt cục đạt đến cân bằng. Đi chết đi. Thiên Diệp Anh Hồng rốt cục nhịn không được, gầm thét phóng tới Yến Phong. Yến Phong không có gì lạ, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra kim quang, một chưởng đánh ra, ầm. Thiên Diệp Anh Hồng bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi liên tục, hoảng sợ nói, ngươi, thật là đáng sợ. Hắn biết rõ Yến Phong đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, vừa rồi một tát này cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trốn, nhất định phải trốn, bằng không thì chỉ có đường chết một đầu. Không có làm do dự chút nào. Thiên Diệp Anh Hồng thân thể bạo khởi, nhanh như tia chớp hướng trời xa lao đi. Yến Phong nhếch miệng lên một tia âm lãnh mỉm cười, trong mắt kim quang lập tức biến mất. Hai đạo hắc mang chợt hiện, một cái bàn tay lớn màu đen xuất hiện ở trên không, phía trên tràn đầy ma khí. Cái tay này giống như là thiên ma tay, hung hăng chụp về phía Thiên Diệp Anh Hồng. Oanh! Không trung Thiên Diệp Anh Hồng bị ma thủ vỗ trúng, thân thể rơi rụng xuống, ma thủ đập trên mặt đất, xuất hiện một cái hố to. Cái này cũng chưa tính, từ hố chính giữa bắt đầu rạn nứt, một đạo cự đại khe hở không ngừng lan tràn. Oanh, cái này một hòn đảo nhỏ trực tiếp bị Yến Phong một chưởng vỗ từ giữa đó vỡ ra, một phân thành hai. Thiên Diệp Anh Hồng cũng chưa chết, đổ vào trong hầm, hấp hối, khắp người vết máu, vô cùng thê thảm. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta, bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý thay ngươi làm. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Yến Phong cường đại để cho Thiên Diệp Anh Hồng triệt để đã mất đi dũng khí phản kháng. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho hắn không thể không hướng Yến Phong cầu xin tha thứ. Ma khí biến mất, Yến Phong biến bình thản không có gì lạ, ngồi xổm xuống hướng Thiên Diệp Anh Hồng mỉm cười nói. Yên tâm, ta làm sao bỏ được giết ngươi. Ta tin tưởng ngươi đối với ta vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng. Đúng không? Đúng đúng đúng, ta còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy chỉ muốn có thể sống sót, liền xem như làm một đầu chó cũng không có gì lớn. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Có phải hay không đạo lý này? Yến Phong trong mắt hắc mang lại hiện ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đường kinh khí liền tiến vào Thiên Diệp Anh Hồng trong thân thể. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức cảm giác được thể nội nhiều một cổ lực lượng cường đại. Hắn bị thương thế đang tại cấp tốc tự lành, nhưng làm hắn hoảng sợ là, cái kia một cỗ lực lượng vào nhập thể nội về sau, hắn thế mà cảm thấy giống như là có một đôi mắt ẩn tàng trong cơ thể hắn. Tất cả về hắn tại một đôi mắt này bên trong đều sẽ không chỗ che thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.